Rắn rết thưa nữ, chương 138, đàm hôn luận gả, góc truyện audio.com. Mộc Tịch Bắc một thân áo đỏ chưa kịp thay, liền theo Thái Hậu một đường đi ra đại điện, lẳng lặng đánh giá Thái Hậu một thân hoa phục bên cạnh. Mộc Tịch Bắc có chút rũ xuống con ngươi, đi theo bên người Thái Hậu không nhìn đông nhìn tây, cũng không mở miệng nói chuyện. Thái Hậu khẽ quét mắt Mộc Tịch Bắc bị mình kêu ra ngoài, thấy nàng không có một chút ý tứ muốn mở miệng hỏi cho biết, trong lòng không khỏi gật đầu. Mộc Tịch Bắc quả thật rất biết bảo trì bình thản, cộng thêm phần tâm tư cay độc cùng thủ đoạn tinh xảo, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ là một đại nhân vật. Đây cũng là lý do vì sao trước đó chuyện của Đa Luân và Đức Dương rõ ràng nàng ta có liên quan, nhưng đến cuối cùng, bà lại không thể tiếp tục truy cứu nguyên nhân, nàng ta lợi dụng thân phận quận chúa hòa thân, xảo diệu ve sầu thoát xác tránh khỏi tai ương lao ngục, hòa thân không thành, nàng ta lại trở về Tây La. Nếu như mình khăng khăng truy cứu, cũng không phải không có cơ hội, thậm chí phát sinh chuyện như vậy, cho dù Mộc Tịch Bắc thật sự không có tội, chính mình hẳn cũng phải chán ghét nàng. Nhưng mà bà không chỉ là nữ tử cao quý của Quách La thị tộc, là thái hậu tôn quý của Tây La, mà bà còn là mẫu thân của Nam Yến Vương, nữ nhi đã không còn, bà không thể không cân nhắc cho đất Nam Yến của con trai mình. Hiện nay thế lực khắp nơi dục dịch muốn động, tích tụ lực lượng, chờ đợi một trận đại chiến bùng nổ, bà tự nhiên cũng phải vì con trai của mình mà chiếm một phần lợi thế nhỏ nhoi ở trong cuộc tranh đấu này, cho nên Mộc Tịch Bắc trước mắt tâm tư tinh xảo, thủ đoạn độc ác, tài mạo song toàn, tất nhiên trở thành một nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, bà là tồn tâm tư lôi kéo tướng phủ, vì vậy không thể làm cho hai cha con Mộc Chính Đức không vui, người làm việc lớn, nếu được như vậy, mọi thứ đều sẽ có một giới hạn. Liền giống với cục diện không chết không thôi giữa tướng phủ và Tề gia ngày đó, mà Ngũ gia cùng thái tử hiện giờ lại không vạch mặt nhau, chỉ cần vẫn còn lợi ích cũng có thể quay đầu ngựa lại, hợp tác với thái tử, cho nên bà cần phải làm như thế, nhất định không thể để cho tướng phủ nhượng bộ mình vượt qua ranh giới cuối cùng của bọn họ. Vĩnh Dạ có biết ai ra gọi ngươi ra đây là có chuyện gì không? Thái hậu nhìn về phía Mộc Tịch Bắc thản nhiên mở miệng. Thần nữ không biết, khẩn cầu thái hậu chỉ rõ. Mộc Tịch Bắc khiêm tốn ôn hòa, cần tuân cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho người ta tìm không ra một tí tật xấu nào. Thái hậu vỗ vỗ tay Mộc Tịch Bắc nói. Không cần câu nệ như vậy, ai ra chỉ là thấy ngươi nhất vũ kinh hồng, liền muốn tiến cử một người cho ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ thích. Mộc Tịch Bắc tâm tư khẽ nhúc nhích, nghe ngữ khí của Thái Hậu dường như có chút quá mức thân mật, Thái Hậu này lại có chủ ý gì đây? Thần nữ cần tuân phụng chỉ, không cần câu nệ như vậy, ai ra chẳng qua là cảm thấy ngươi thông minh, muốn tùy ý tâm sự với ngươi, không cần để ý những cấp bậc lễ nghĩa kia, ai ra cũng đã sống đến mấy chục năm rồi, hạng người gì mà chưa gặp qua, có bao nhiêu người ở trước mặt thì tất cung tất kính với ngươi, hận không thể để cho ngươi dẫm lên thân thể của hắn mà đi qua, nhưng sau lưng lại là người thế nào? Cũng là thiếu lý tàng đao tính kế ngươi, làm cho ngươi tan xương nát thịt. Dường như Thái Hậu có chút cảm khái, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Mộc Tịch Bắc chỉ cười gật đầu, dường như có chút. Góc truyện audio.com, ngại ngùng không tiện mở miệng, nhưng lại có dáng vẻ chăm chú nghe Thái Hậu nói, yên tĩnh mà nhu thuận. Thái Hậu thấy vậy, nhịn không được gật gật đầu, bỏ qua toàn bộ lập trường chính trị cùng nhân tố ngoại giới mà nói, bà vẫn thích nữ tử này, tối thiểu nhất chính là, mặc kệ tâm tư có ác độc cỡ nào, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, khiến cho người ta tìm không ra sai lầm, nhớ năm đó bà tiến cung hầu hạ tiên hoàng, lúc ở độ tuổi này, bà vẫn chưa có bản lĩnh như vậy, vì thế chịu không ít thua thiệt. Còn nữa, Mộc Tịch Bắc tiến lùi có chừng mực, ẩn giấu thỏa đáng, không khoa trương cũng không cố ý làm hài lòng, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, chắc hẳn nếu như không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của nàng ta, vẫn sẽ là một nữ tử ở chung rất tốt. Thế nhưng giờ phút này e rằng Thái Hậu vẫn không biết, trong lòng Mộc Tịch Bắc lại đang cười lạnh, Thái Hậu nói nàng không cần câu nệ, nhưng chính mình mở miệng lại một tiếng ai ra, Thái Hậu tự xưng là ai ra, thì nàng sao dám vượt qua quy củ, nếu như Thái Hậu trở mặt vậy mình chẳng phải là bị bà ta nắm được chuôi. Sống ở trong cung, ngươi phải thận trọng từng bước, không phải người cười với ngươi thì sẽ tốt với ngươi, cũng không phải người xưng tỉ muội với ngươi thì sẽ là tỉ muội thật, thậm chí thường thường có những người nhìn như không tốt với ngươi, đến mức ban đầu khiến cho ngươi cực kỳ phẫn hận đến cuối cùng mới là người thật lòng trợ giúp ngươi, cho nên rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, không thể xem bằng con mắt mà phải nhìn bằng tâm. Thái Hậu dặn dò Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc cúi mắt gật đầu, thần nữ cần tuân Thái Hậu dạy bảo. Ánh mắt Thái Hậu hơi trầm xuống, Mộc Tịch Bắc đúng là có chút khó chơi, nếu là nữ tử nhà bình thường lúc này sợ là không kìm nén được tò mò muốn bắt đầu hỏi đông hỏi tây, nhưng nàng ta ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không quên, hoàn toàn không lộ ra một chút sơ hở cho bà. Hai người vòng qua Liêu Thương Khúc Thủy, đi qua Quỳnh Tiên Điện, rốt cục cũng đến Thọ Khang Điện của Thái Hậu, là sau này đổi tên lại, lấy theo Phúc Thọ An Khang.